Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, mới gặp, vừa mới Đông Gia nghe được trong đại đường động tĩnh liền nhìn một chút. Kết quả liếc mắt một cái liền nhìn chúng kia con hổ. Hắn vốn chỉ là muốn kia trương lão hổ ra, bất quá ở hắn cẩn thận quan sát phát hiện này lão hổ chết kiểu này sao. Lại đột nhiên đối hai người này cảm thấy hứng thú. Cho nên muốn nhận thức một chút, xem nhìn đến đấy là cái dạng người gì, cư nhiên có thể như thế thoải mái thả không thương ra lông giết này con hổ. Bất quá hắn vì bảo hiểm khởi kiến, hắn quyết định vẫn là nhường lý trưởng quầy đi tiếp đãi một chút. Thuận tiện thử một chút hai người kia, nếu đáng giá tương giao lời nói, hắn lại đến trông thấy hai người tốt là mani lý trưởng quầy mang theo dư giật hai người một đường. Hướng tới mặt sau mà đi, ra đại đường mới phát hiện đây là một cái tiểu viện tử. Dư giật có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua trưởng quầy, sau đó nhìn về phía Mạnh Mộng. Mạnh Mộng vốn cũng cho rằng này trưởng quầy là muốn dẫn bọn hắn đi bán con mồi địa phương đem con mồi cấp đại chủ nhìn xem, ai biết dĩ nhiên là đến đây này hậu viện, hơn nữa xem kia trên bàn nước trà điểm tâm, hẳn là vừa mới chuẩn bị tốt. Không biết này trưởng quầy muốn làm gì? Đợi đến trong viện, trưởng quầy mới cười hề hề nói. Nhị vị mời ngồi, lập tức nhường đại chủ đến xem. Trước ngồi xuống uống chén trà ăn chút điểm tâm đi. Dư giật cùng Mạnh Mộng liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt cảnh giác. Sau đó, hai người thu hồi ánh mắt đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Lúc này trưởng quầy cũng đi theo ngồi ở đối diện. Cười mỉm chi tự giới thiệu đứng lên, ta trước tự giới thiệu một chút, ta là này Minh Nguyệt Lâu trưởng quầy, họ Lý kêu Lý Viễn Sơn, các ngươi bảo ta Lý trưởng quầy là tốt rồi, không biết nhị vị như thế nào xưng hô. Dư giật thấy hắn hỏi cũng không tốt không nói, chỉ có thể mở miệng nói, Vương gia thôn Dư giật, này là ta thê tử Mạnh Thị, nghe được hắn như thế ngắn gọn giới thiệu không nói Lý trưởng quầy kia. Trương khuôn mặt tươi cười cứng lại rồi, liền ngay cả ở ăn cái gì Mạnh Mộng đều kém chút nghẹn trụ. Đồng thời đối Dư giật đầu gỗ tính tình, càng thêm hết chỗ nói rồi, bất quá nàng cũng không có mở miệng nói cái gì. Dù sao còn không biết kia Lý trưởng quầy tưởng muốn làm gì. Vẫn là đề phòng chút hảo, nàng khả không tin trên đời này hội có cái gì vô duyên vô cớ hảo. Lý trưởng quầy thấy bọn họ vợ chồng hai người, một cái lạnh lùng đối đãi, một cái không nói chuyện bộ dáng, chỉ biết bọn họ đối bản thân nhiều có phòng bị, cũng không tốt hỏi nhiều nữa cái gì, chỉ có thể cười gượng hai tiếng không đang nói chuyện, cũng may kia đại chủ đến cũng mau, của hắn đã đến rất nhanh sẽ giảm bớt này xấu hổ không khí. Đi đến sau, hắn đối với ba người đánh một tiếng tiếp đón. Liền bắt đầu kiểm tra nổi lên này con mồi đến, rất nhanh hắn liền cười hề hề gật đầu tỏ vẻ có thể. Một bộ rất hài lòng bộ dáng, bất quá hắn cũng tỏ vẻ muốn này ra có chút phiền phức. Bởi vì nơi này không có cao siêu như vậy lột da sư phụ. Nhất là kia lão hổ da vẫn là Đông Gia muốn, cho dù có người hội cũng không dám dễ dàng động thủ a. Lý trưởng quầy nghe xong cũng có chút khó khăn. Hắn quay đầu nhìn về phía Dư Dật muốn hỏi một chút hắn có phải hay không. Nhưng là Dư Dật lại rất mau liền lắc đầu tỏ vẻ hắn sẽ không. Tuy rằng hắn hội săn thú, nhưng là lại không làm gì am hiểu lột da tử. Lúc này Mạnh Mộng lại mở miệng, nàng đối với Lý trưởng quầy nói. Nếu ta có thể giúp ngươi lột da tử, mấy thứ này ngươi có thể cho chúng ta bao nhiêu tiền? Lý trưởng quầy suy nghĩ một chút. Thử cho một giới cách, mấy thứ này thêm ở cùng nhau 600 lượng như thế nào? Mạnh Mộng ở trong lòng yên lặng quên đi một chút, cảm giác giá cùng trong lòng giá không sai biệt lắm, cũng liền gật đầu đáp ứng rồi. Sau đó, đi đến lão hổ bên người, một phen đem lão hổ linh lên hệ ở tại một bên trên cây. Trên tay cũng không biết khi nào hơn một phen mỏng manh đao. Vốn Lý trưởng quầy muốn cho nàng đổi cái địa phương miễn cho trong viện dính huyết. Nhưng là lại đã là chậm quá, bởi vì Mạnh Mộng đã bắt đầu động thủ, chỉ thấy nàng cầm lấy đến ở lão hổ trên người qua lại mấy lần. Ở một tia ngân quang hiện lên sau, nàng liền dừng động tác. Lý trưởng quầy vừa định hỏi một chút có phải không phải tốt là Mani, chỉ thấy kia da hổ đã hoàn chỉnh lột xuống dưới, mấu chốt nhất là kia thịt mặt trên kia tầng lá mỏng còn hoàn hảo không tổn hao gì. Nhìn xem mấy người là kinh thán không thôi, liền ngay cả dư giật đối mạnh mộng chiêu thức ấy cũng rất là bội phục. Cái kia đại chủ càng không cần nói, đã sớm bị chiêu thức ấy đao công chinh phục, đối với mạnh mộng chính là cung kính kêu một tiếng, đại sư. Đối với bọn họ này đó có tài nghệ người đến nói, nếu muốn làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục liền muốn xuất ra bản lãnh thật sự đến. Bằng không liền tính bọn họ ăn xong, cũng bất quá là mặt phục tâm không phục thôi. Mạnh mộng đối với hắn vẫy vẫy tay nói, không cần, ta chỉ hội sát cùng lột da thôi. Nấu cơm cái gì ta cũng sẽ không, cho nên không cần như thế, đại chu ha ha cười nói. Mặc kệ khác, liền ngươi chiêu thức ấy đao công đã làm cho ta gọi ngươi thanh, đại sư. Cho nên ngươi sẽ không tất khách khí, mạnh mộng thấy vậy cũng không tốt ở nhiều lời. Nàng đối một bên lý trưởng quầy nói, ra đã bắt tốt lắm, đem tiền kết một chút đi, chúng ta còn có việc bận đâu. Lý trưởng quầy đã sớm bị nàng kia một tay công phu cấp sợ ngây người. Đồng thời cũng minh bạch nhà mình đông ra vì sao muốn nhận thức bọn họ. Hắn gật đầu cười nói, đây là tự nhiên, ta đây khiến cho người đi cho các ngươi thủ đi, chỉ là chúng ta đông ra muốn thấy các ngươi một mặt. Không biết nhị vị ý hạ như thế nào, dư giật nguyên bản cũng có chút phòng bị của hắn, hiện tại nghe thấy kia cái gì đông ra muốn thấy bọn họ. Tự nhiên là không thể đáp ứng, vội vàng cự tuyệt, nhưng là một bên mạnh mộng mịt mờ nhìn thoáng qua trên lầu. Bất quá rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, thế nhưng là đem lâu người trên liền phát hoảng, tựa như không nghĩ tới nàng hội như thế cảnh giác. Lý trưởng quầy thấy vậy cũng không tốt cường lưu, chỉ có thể đem bạc giao cho hai người. Sau đó, tự mình đưa hai người rời khỏi, bất quá rời đi khi lại ở cửa gặp một người. Tuy rằng lý trưởng quầy chưa nói nhưng là mạnh mộng cũng là biết đến. Người này hẳn là chính là lý trưởng quầy nói vị kia đông ra. Chỉ thấy nam tử thân mang một thân màu lam nhạt quần áo. Bên hông lộ vẻ một quả ngọc bội, mặt như quan ngọc thân hình như trúc. Thật sự là xác minh một câu nói, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Hơn nữa, đã nhân ra không có mở miệng nói ra, nàng tự nhiên làm bộ như không biết, huống chi vốn chính là nàng dùng tinh thần lực quan sát, cho nên vẫn là làm bộ như không biết cho thỏa đáng. Một bên dư giật tuy rằng không biết hắn là vị kia đông ra, nhưng là cũng là thật cảnh giác nhìn hắn một cái, sau đó, lôi kéo mạnh mộng liền né tránh, tuy rằng không biết vì sao, nhưng là chính là không muốn cùng hắn đi thân cận quá. Bởi vì luôn có một loại phiền toái cảm, cho nên vẫn là rời xa tương đối hảo. Cùng lý trưởng quầy nói một tiếng, lôi kéo mạnh mộng bước đi, chi sau chuyện đã xảy ra, thật sự là làm cho hắn không thể không cảm thán một câu. Của hắn giác quan thứ 6 thực chuẩn a. Chờ hai người đi rồi, lý trưởng quầy thế này mới cung kính kêu một tiếng, đông ra, nam tử thu hồi xem ánh mắt hai người. Đối với hắn nói, hôm nay chuyện làm cũng không tệ, đã bọn họ không tưởng kết bạn với ta cũng không sao. Về sau, đối bọn họ nhiều chú ý chút, ta đi rồi, hết chương.